Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Trương Thần Hư, Chu Tiên chấn cửa. Giờ phút này đứng đấy hai nam tử, một cái thanh y, mặt lộ vẻ cung kính, một cái khác một thân áo bào trắng, nhẹ nhàng quân tử, trong tay nắm lấy một chuôi bạch sắc quạt xếp, hình như có bệnh thích sạch sẽ, chán ghét liếc nhìn dưới chân đạp phải bùn bẩn. Đây chính là Chu Tiên chấn. Bạch bào nam tử mở ra quạt giấy trắng, hình như có khinh bỉ nói. Thanh y nam tử nhìn một chút bầu trời xoay quanh bên trong tiên hạc, cực kỳ cung kính nói. Đúng vậy, thượng tiên, nơi này chính là Chu Tiên chấn. Gia chủ phái ta tiến về Kim Ô Tông bẩm báo. Ta tận mắt thấy, gia chủ bắt được U Nguyệt công chúa. Giờ phút này chính giam giữ ở ta nhiếp gia. Nếu không phải là thượng tiên khống chế tiên cầm, mang ta cấp tốc trở về, chúng ta không có khả năng trở về sớm như vậy. Chúng ta sớm trở về, gia chủ nhất định ngược lại lý đón lấy. Thượng tiên, ta nhượng người thông báo một tiếng. Không cần, ta muốn mau chóng nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Trực tiếp mang ta đi. Bạch y nam tử lắc lắc quạt giấy trắng trầm giọng nói. Là, nam tử mặc áo xanh kia cung kính nói. Hai người dậm chân bước vào Chu Tiên trấn. Nhiếp gia đại sảnh, Chu Tiên trấn một đám gia chủ lần thứ hai tụ ở Nhiếp gia đại sảnh. Nhiếp gia chủ, ta nghe người nói, cái kia Trương thượng tiên, không thấy, có việc này sao? Một cái gia chủ mang theo khẩn trương nói. Nhiếp Thiên Bá giờ phút này khóe miệng còn lưu lại máu tươi. Hiển nhiên, vừa mới biết được tin tức, lần thứ hai bị tức hộc máu, còn chưa kịp lau. Một đám gia chủ đã nghe gió nhẹ đến. Nhiếp gia chủ, ta đều nghe nói, cái kia Trương thượng tiên đi dạo phố thời điểm, tiến vào một cái phòng nhỏ, từ địa đạo chạy, hắn là giả, ngươi làm sao lại tin tưởng hắn đâu? Giả, lại một cái giả. Nhiếp gia chủ, ngươi cố ý a, ngươi cố ý gạt chúng ta tiền a. Nhanh, đem ta nhà linh thạch trả lại cho ta. Còn có ta, Nhiếp gia chủ, trả tiền, nhanh, đó là ta gia tộc căn bản a. Nhiếp gia chủ, ngươi ném U Nguyệt công chúa, không thể để cho chúng ta tổn thất tiền cho ngươi bù đắp a. Ngoặc kép, chúng gia chủ thất kinh. Trước đó ở Trương thượng tiên trước mặt lập chứng từ, căn bản chính là đánh giám. Cái gì cầu thí Kim Ô Tông đệ tử danh ngạch, giả, tất cả đều là giả. Hiện tại không chỉ có là trên trấn phổ thông hộ gia đình đuổi theo Nhiếp Thiên Bá đòi hỏi quản lý tài sản, sản phẩm nợ nần, mà là một đám gia chủ vừa mới táng ra bại sản cấp cho Nhiếp Thiên Bá. Hiện tại cũng nếu không trở lại, chúng gia chủ đều muốn điên, đuổi theo Nhiếp Thiên Bá ép trả nợ. Chư vị, là ta Nhiếp mỗ người biết người không rõ. Ta thực sự không nghĩ tới, cái kia Vương Khả cư nhiên như thế đáng giận, bắt ta phái đi Kim Ô Tông báo tin Nhiếp Phong. Dùng Nhiếp Phong tín vật, ngụy trang thành Kim Ô Tông đệ tử, đến đây lần thứ hai lừa gạt. Cái kia Vương Khả, ta cùng với hắn thế bất lưỡng lập. Phốc, Nhiếp Thiên Bá khí lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Vương Khả lừa ngươi, ngươi liền đến gạt chúng ta. Nhiếp gia chủ, ngươi mắt mù sao? Vương Khả đã dùng Trương thượng tiên lừa qua ngươi một lần, lần thứ hai còn cần Trương thượng tiên lừa gạt ngươi? Ngươi lại còn có thể bị lừa gạt? Ngươi mắt mù sao? Trương thượng tiên, Trương thượng tiên, ngươi làm sao lại tin tưởng đâu? Nhiếp gia chủ, lần thứ hai, ngươi ở trước mặt Trương thượng tiên chồng hai lần cân đầu, ngươi lần này thế nhưng là đem chúng ta hố khổ a. Không được, cái này tiền ngươi nhất định phải trả cho chúng ta. Không sai, Nhiếp gia chủ, ngươi bị lừa là của ngươi sự tình, giấy trắng mực đen viết ở chỗ này, ngươi thiếu chúng ta tiền phải trả phía trên. Lòng dạ hiểm độc Nhiếp gia chủ đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Ngoặc kép, chúng gia chủ tức giận gầm to. Nhiếp Thiên Bá giờ phút này hối hận hết sức. Đúng vậy a, bản thân làm sao ngu như vậy, làm sao lại tin tưởng đâu? Trương thượng tiên, người ta lần thứ hai đến lừa gạt, còn dùng Trương thượng tiên cái danh này, bản thân làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng đâu? Vì sao? Vì sao a? dựa theo người bình thường xử sự logic, Vương Khả lúc trước lừa gạt U Nguyệt công chúa, hẳn là không có khả năng đến mạo hiểm mới đúng. Có thể Nhiếp Thiên Bá làm sao có thể nghĩ đến Vương Khả lá gan lớn như vậy? Còn dám phái người lừa gạt bản thân đâu? Hắn làm sao to gan như vậy đâu? Còn có, lại còn dùng Trương Thượng Tiên cái danh này. Vương Khả hắn là lừa gạt tay già đời a. Bằng không thì làm việc như thế nào như vậy cay độc? Cũng là bởi vì lại gọi Trương Thượng Tiên. Chính mình mới bài trừ là Vương Khả phái tới lừa đảo a. Có thể sự thật, mẹ nó cái này Trương Thượng Tiên thật là Vương Khả phái tới lừa đảo. Vương Khả cái này tai họa, lừa gạt U Nguyệt công chúa, lừa gạt bản thân truyền ra chi bảo Ích Thủy Châu, Ích Trần Châu, lừa gạt bản thân toàn bộ gia sản, còn lừa gạt bản thân lĩnh toàn bộ Chu Tiên trấn nợ nần. Vương Khả, phốc, Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai khí phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp gia chủ, ngươi thổ huyết cũng vô dụng, nên trả tiền của chúng ta, phải trả bên trên. Phải trả phía trên, một đám gia chủ không buông tha, người Nhiếp gia là Chu Tiên trấn đệ nhất tu tiên thế gia, thực lực mạnh nhất, nhưng, chúng ta chúng gia tộc liên thủ lại, người cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta, chúng gia chủ giờ phút này vội vã lấy tiền, cũng là dương cung bạt kiếm, trong nháy mắt, trong đại sảnh đao quang kiếm ảnh, tựa như một lời không hợp liền ra tay đánh nhau một dạng. Chư vị, các ngươi là nghĩ bức tử ta à? Nhiếp Thiên Bá giọng căm hận nói. 15 vạn cân linh thạch. Bản thân từ chỗ nào đi thối tiền lẻ cho các ngươi à? Trả tiền. Chúng gia chủ cùng một chỗ quát. Đại điện bên trong. Tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng. Đao kiếm đối mặt. Sát cơ bắn ra bốn phía. Vào thời khắc này. Đại sảnh bên ngoài một thanh âm truyền đến. Khởi bẩm gia chủ. Nhiếp Kinh Vân từ Kim Ô Tông trở về. Mang về một cái Kim Ô Tông đệ tử. Đã đến ngoài cửa lớn. Nhiếp Kinh Vân để cho ta trước một bước đến đây bẩm báo. Mời gia chủ nghênh đón. Đại sảnh ngoại truyền đến Nhiếp gia đệ tử thanh âm. Lại là Kim Ô Tông đệ tử. Trong sảnh tất cả mọi người là thần sắc sững sờ. Kim Ô Tông đệ tử. Nhiếp Thiên Bá nhìn về phía bên ngoài phòng. Là, Nhiếp Kinh Vân nói. Này Kim Ô Tông đệ tử. Ở Kim Ô Tông thân phận tôn quý, thậm chí khả năng chính là hắn ban bố U Nguyệt công chúa lệnh treo giải thưởng. Kêu Trương Thần Hư, Trương Thượng Tiên, mời gia chủ tiếp đãi. Bên ngoài phòng thanh âm truyền đến, Trương Thượng Tiên, tiên bố U Nguyệt công chúa lệnh treo giải thưởng Trương Thượng Tiên. Cái thứ ba Trương Thượng Tiên, Nhiếp Thiên Bá chừng mắt nhìn về phía bên ngoài phòng, trong sảnh chúng gia chủ một trận ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Lại một cái lừa đảo. Trương Thượng Tiên. Lại tới một cái Trương Thượng Tiên. Vương Khả. Ngươi khinh người quá đáng. Cho là ta Nhiếp Thiên Bá dễ khi dễ có phải hay không? Một đến hai. Hai đến ba. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Nhiếp Thiên Bá gầm to. Giờ khắc này. Nhiếp Thiên Bá nộ khí trùng thiên. Thủ trảo trường đao. Hung tợn hướng về bên ngoài phòng đi đến. Nhiếp Thiên Bá có trùng thiên hỏa khí muốn phát tiết. Cái này kẻ cầm đầu rốt cuộc đã đến. Bản thân muốn cho hắn biết đắc tội ta Nhiếp Thiên Bá đại giới. Nhiếp Thiên Bá giận đùng đùng đi ra đại sảnh. Một đám gia chủ không có ngăn cản. Nhìn nhau một cái. Mang theo nghi hoặc đi theo Nhiếp Thiên Bá sau lưng. Dù sao, mọi người còn có 15 vạn cân linh thạch ném không minh bạch. Nhất định phải tìm trở về. Một đám người khí thế hung hăng hướng đi Nhiếp gia đại môn. Một bên khác, một thân áo xanh Nhiếp Kinh Vân, cực kỳ cung kính dẫn toàn thân áo trắng Trương Thần Hư bước vào Nhiếp gia đại môn. Trương Thượng Tiên, ta đã phái người đi bẩm báo, gia chủ chẳng mấy chốc sẽ đón lấy. Nhiếp Kinh Vân cung kính nói. Ân, Trương Thần Hư hài lòng gật đầu một cái, đồng thời ánh mắt ở bốn phía tìm hiểu. Nhiếp gia phần lớn đệ tử đã ra trấn tìm kiếm Vương Khả một nhóm. Chỉ có một chút người làm ở nhà. Giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Kinh Vân dẫn một cái công tử áo trắng vào phủ. Nguyên một đám muốn nói muốn dừng lại. Chúng gia bộc mặc dù biết mấy ngày nay trong phủ ra nhiễu loạn lớn. Nhưng thân phận quá thấp. Biết đến lại không đủ cặn kẽ. bởi vậy không dám giải thích, vẫn là lưu cho gia chủ tự để đi. Bản thân một cái hạ nhân nhiều cái gì miệng a? Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Gia chủ đến, Nhiếp Kinh Vân ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá tay cầm trường đao đi ở phía trước, thanh thế cuồn cuộn, đi theo phía sau đại lượng thủ trảo đao kiếm người. Sấn thác Nhiếp Thiên Bá càng lộ vẻ bá khí. Chỉ là Nhiếp Kinh Vân không minh bạch, những cái kia không phải Chu Tiên Trấn các đại gia chủ sao? Bọn họ làm sao tới ta Nhiếp gia? Ai là Trương Thượng Tiên? Nhiếp Thiên Bá gào to một tiếng. Nhiếp Kinh Vân sững sờ. Gia chủ đây là thế nào? Ngữ khí như vậy xong. Nhiếp Kinh Vân đang muốn giải thích. Một bên Trương Thần Hư nhíu nhíu mày nói. Ta là Kim Ô Tông Trương Thần Hư. Ngươi chính là Nhiếp gia chủ. Trương Thần Hư. Trương Thượng Tiên. À, ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta Nhiếp Thiên Bá dễ bị lừa sao? Hôm nay, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn trảm ngươi tứ chi. Treo ở Chu Tiên Trấn trên lầu. Bộc phơi 10 ngày 10 đêm. Tiểu tử, ăn ta một đao. Nhiếp Thiên Bá giống to một tiếng. Gia chủ, không muốn. Nhiếp Kinh Vân cả kinh kêu lên. Gia chủ điên. Hắn muốn giết Kim Ô Tông đệ tử. Cái này là muốn mang theo Nhiếp gia hủy diệt sao? Đáng tiếc, Nhiếp Kinh Vân la lên đã không kịp. Nhiếp Thiên Bá một đao chém xuống. Một đạo to lớn đao cương. Chảm không mà ra. Đao cương chảm không. Bốn phía hình thành gió lớn đem nội viện bồn cây cảnh thổi ngã trái ngã phải. Một đao kia thẳng đến Trương Thần Hư cánh tay đi. Muốn đem Trương Thần Hư chém thành tàn phế. Trương Thần Hư ánh mắt bên trong lạnh lẽo. Quạt giấy trắng vừa thu lại. Giò ra tay phải. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Gợi lên bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía. Lại nhìn thấy. Trương Thần Hư hai ngón tay. Liền kẹp lấy Nhiếp Thiên Bá đao cương. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhiếp Thiên Bá trong lòng một cái lộp bộp. Có thể hai ngón tay liền kẹp lấy bản thân đao cương. Ít nhất là kim đan cảnh a. Vương Khả nếu là có kim đan cảnh thủ hạ, làm sao có thể đến Chu Tiên Trấn mưu sinh? Chẳng lẽ người này không phải Vương Khả phái tới? Hừ, Trương Thần Hư hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay bắn ra. Oanh, Nhiếp Thiên Bá đao cương ầm vang nổ tung. Tính cả trường đao trong tay cũng ầm vang nổ nát vụn. Nhiếp Thiên Bá bay ngược mà ra. Ầm vang nện ở nơi xa trên một mặt tường. Bành, phốc, Nhiếp Thiên Bá phun ra một ngụm máu tươi. Bị một đống gạch đá vùi lấp. Bốn phía chúng gia chủ biến sắc. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhiếp Thiên Bá a, Chu Tiên Trấn đệ nhất cường giả. Không địch lại đối phương hai ngón tay. Cái này người thật là Kim Ô Tông Thượng Tiên. Gia chủ, ngươi làm sao dám mạo phạm Trương Thượng Tiên a? Nhiếp Kinh Vân kinh hãi không thôi. Trương Thượng Tiên thứ tội. Khẳng định xảy ra chuyện gì? Nhà ta gia chủ đối Kim Ô Tông thế nhưng là hết sức tôn kính. Nhiếp Kinh Vân lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản các ngươi cái gì sai lầm. Ta muốn lập tức nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Bằng không, đừng trách ta đại khai sát giới. Chu Tiên Trấn bên ngoài trong sơn động. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo nói. Chỉ cần ta cứu ngươi, hộ tống ngươi tiến về Thiên Lang Tông. Liền nhất định có thể bái tại Thiên Lang Tông môn hạ. Là dạng này sao? Vương Khả mong đợi nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta không biết rõ a. Mẹ ta hoàng triều hủy diệt. Ta bây giờ là một cái chó nhà có tang. Ta không biết rõ Thiên Lang Tông còn có thể hay không cho ta mặt mũi này. Bất quá, ta bị Kim Ô Tông treo giải thưởng. Thiên Lang Tông cũng không có động tĩnh. Chỉ sợ, U Nguyệt công chúa cười khổ nói. Trong giọng nói tràn đầy tâm tình tiêu cực. Hiển nhiên không dám cho Vương Khả đánh cược. Vương Khả mặt đen lại nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lấy tay lấy ra Trương Chính Đạo làm vật thế chấp khối kia quạt xếp. Cái này quạt xếp đen kịt. Nếu như Vương Khả giờ khắc này ở Niếp Phủ liền sẽ phát hiện. Cái này đen quạt xếp kiểu dáng thế mà cùng Trương Thần Hư cái kia quạt giấy trắng kiểu dáng giống. Như đúc, bất đồng duy nhất chính là nhan sắc. Vương Khả lật tay liền muốn đem đen quạt xếp đánh nát. Không muốn, cái kia là mệnh căn của ta. Vương Khả, không muốn hủy, ta không lừa ngươi. Trương Chính Đạo kêu sợ hãi mà lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.